One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 643, quái vật. Miệng của vực thảm, vô số đấu khí tê minh. Oanh, oanh, ở thời điểm này, liền nhìn thấy từ Mao Gia Ha thân thể bên trong đi theo nhanh chóng ngưng tụ ra vô số hào quang màu tím đậm. Sau một khắc, theo Mao Gia Ha nhanh chóng đong đưa, một đạo tiếp lấy một đạo màu tím sậm cột sáng ầm vang phun trào ra. Chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng là cả cái không gian đều đã bạo phát ra vô số màu tím sậm cột sáng. Oanh, oanh, vô số đấu khí ngang nhiên phát động. Toàn bộ lớn như vậy khu vực đều đã hoàn toàn bạo phát ra một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức lực lượng. Hết thảy đều đi theo tại ầm vang sụp đổ, phảng phất muốn hoàn toàn vỡ vụn ra. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động, vô số đấu khí nhanh chóng vỡ ra. Điểm này không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Rầm rầm rầm, toàn bộ hư không đều đang nhanh chóng run rẩy sụp đổ. Minh phủ chi ác, oanh. Mà tại Mao Gia Ha cường đại đấu khí oanh minh phía dưới, chỉ thấy Hakuen cả người không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp cùng những này cường đại cột sáng khuấy động ở cùng nhau. Oanh, Hakuen trực tiếp cảm giác được một cỗ cường đại mà mênh mông lực lượng tại thân thể không ngừng chấn động. Hắn một bên không ngừng chống cự lấy loại này trùng kích, một bên lại cùng ầm vang bộc phát ra. Ầm ầm, lại là một tiếng, vô số lực lượng đều đi theo bành trướng chấn động. Bốn phía sao trời cũng đều nhanh chóng vỡ ra. Tràng diện nhìn vô cùng hỗn loạn. Ầm ầm, nhìn ngươi làm sao có thể chạy thoát. Nhìn lên trước mặt, cả phiến khu vực trong đều đã hoàn toàn lóe lên màu tím sậm quang ảnh. Mao Gia Ha không khỏi lạnh lùng nói ra. Oanh, chỗ nào nghĩ đến. Đang lúc này, Hakuen cả người không khỏi nhanh chóng từ màu tím nhạt quang ảnh bên trong nhanh chóng lấp lóe đi. Ra, cái gì? Mao Gia Ha quá sợ hãi. Hakuen thế mà còn là lao ra ngoài. Tại từ Mao Gia Ha chỗ ngưng tụ phun ra tới cỗ lực lượng này bên trong nhanh chóng ầm vang bộc phát ra. Thời điểm, cả người hắn đã hướng phía Mao Gia Ha phương hướng hung hăng xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Mao Gia Ha thân thể thình lình bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Mao Gia Ha thân thể đều đi theo xuất hiện vỡ vụn. Hakuen hít sâu một hơi, cả người không khỏi 10 phần lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt đã gặp một quyền. Từ đó trọng thương Mao Gia Ha, có lẽ là bởi vì trước đó Mao sức tại trải qua sau khi chiến đấu. Cả người lộ ra 10 phần bất lực. Tại hư không thế giới cuối cùng đến cùng có cái gì? Có phải hay không trung cực sợ hãi? Hakuen lạnh lùng hỏi. Hắn vẫn là muốn từ Mao Gia Ha miệng bên trong biết được một điểm gì đó. Hắc ha ha, ngươi muốn biết à? Muốn biết, ta xem chính ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật có thể đi đến nơi đó. Mao Gia Ha cả người tại lúc nói lời này không khỏi đi theo bạo phát ra điên cuồng mà càn rỡ cười to. Rất hiển nhiên, Mao Gia Ha đã sẽ không lại nói cho Hakuen cái gì. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không khỏi híp mắt cỗ 10 phần hùng hậu. Khí tức ngang nhiên phát động bạo phát ra. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động. Hakuen vọt qua. Trong nháy mắt liền đã đi tới Mao Gia Ha trước mặt. Phanh, theo Hakuen một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Lại thêm Mao Gia Ha có lẽ đã ý thức được mình không cách nào lại tiếp tục giày vò đi xuống tiết tấu. Cho nên, hắn cũng không có quá nhiều đi chống cự cái gì. Sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Mao Gia Ha thân thể ầm vang vỡ vụn ra. Hakuen không khỏi một cái nhanh chóng khuấy động. Vô số IBM ở thời điểm này nhanh chóng từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Đồng thời hướng phía Mao Gia Ha thân thể thôn phệ mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chỉ là trong nháy mắt, Mao Gia Hà thân thể cũng đã ầm vang bị gặm ăn hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 668. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 669. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 670. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 671. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 672. Theo Mao Gia Hà chết đi, Hakuen thân thể cũng nghênh đón một lần lại một lần đột phá, đồng thời đạt đến 672 đầu. Hakuen hít sâu một hơi, cả người thần sắc nhìn 10 phần lạnh nhạt thong dong. Hắn hiện tại còn đang suy tư vừa rồi Mao Gia Hà theo như lời nói. Mặc dù hắn không có trực tiếp nói thẳng, nhưng cũng có thể biết, tại dị giới lỗ sâu hư không thế giới chỗ sâu nhất, rất có thể liền là trung cực sợ hãi tồn tại. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen trong đôi mắt liền chớp động ra vô số chiến đấu dục vọng. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này Hakuen vị trí vùng này bỗng nhiên không có dấu hiệu nào run rẩy theo. Ngoặc kép, ân, Hakuen lông mày ngưng nhưng, giống, cùng lúc đó, hắn nghe được một tiếng to lớn tiếng gào thét. Phanh, lại là ầm vang một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy tại Hakuen ngay phía trước một chỗ hư không đi theo ầm vang vỡ ra. Một đạo quái vật khổng lồ trực tiếp từ trong hư không hung hăng trùng kích ra. Suy suy, đạo này quái vật khổng lồ còn không ngừng phát ra tê minh thanh âm. Hakuen cả người không khỏi nhìn thoáng qua, phát hiện ở trước mặt hắn đầu này hư không sinh vật nhìn vô cùng xấu xí. Hắn có chừng 3 người lớn nhỏ. Thoạt nhìn như là một cái thân thể cồng kềnh côn trùng. Chỉ là con này côn trùng trên thân còn hiện đầy rất nhiều màu tím sậm chất lỏng xanh xệch. Nhìn 10 phần buồn nôn, ánh mắt của hắn phi thường nhỏ. Cứ như vậy chen là một đoàn, nhưng là một cái miệng lại là lộ ra vô cùng to lớn. Nhìn có thể nói vô cùng không cân đối chỉ là nhìn thoáng qua. Hakuen lập tức liền sáng tỏ trước mặt hắn đầu này hư không sinh vật thân phận. Miệng của vực thảm Copmo. Nói đến miệng của vực thảm trên thực tế là một loại dấu ở sâu trong hư không quái vật. Thực lực của hắn phi thường cường đại, với lại 10 phần hoảng sợ, mà lần này hắn sở dĩ sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật cũng là trùng hợp cho phép. Tại Mao Gia Hà sử dụng ra minh phủ chi ác thời điểm tạo thành hư không chấn động. Mà loại này chấn động trực tiếp đánh thức miệng của vực thẳm. Cho nên hắn mới sẽ trực tiếp chạy đến. Đồng thời xuất hiện tại Hakuen bên trong trước mặt. Nhìn ra được, trên người hắn còn mang theo một cỗ 10 phần hùng hậu khí tức thực lực của hắn. Rất mạnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.